Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1267, trang 1267. Làm như vậy không thể nghi ngờ là phá hủy Sở Đức chính mình lời thề, nhưng là Sở Đức trong đầu như cũ khống chế không được hồi tưởng Alice trước khi chết nói, kia lúc ấy thoạt nhìn không có gì thâm ý nói, hiện tại xem ra thế nhưng làm Sở Đức có loại mạc danh sợ hãi, ngày đó người kia là ngươi. Sở Đức có chút hoang mang địa đạo, ngươi vì cái gì muốn cứu ta? Không có đạo lý a, rốt cuộc, ta chết bất tài là ngươi nhất hy vọng thấy sự tình sao, vô mặt trong mắt trước nay đều không có quá. Sở Đức vẫn luôn cảm thấy, chính mình đối với vô mặt mà nói, giống như là trên mặt đất một viên bình phàm cục đá, vô mặt sẽ xem sơn, xem bầu trời, nhưng trước này đều sẽ không đem ánh mắt đầu đến chính mình trên người, nhưng một khi đã như vậy, ngày đó vô mặt vì cái gì lại sẽ xuất hiện ở loại địa phương kia? Vô mặt so Alice trước một bước tới kia, từ thượng úy vừa mới hội báo lại đây tin tức là cái dạng này, Sở Đức lại mơ hồ. Hắn tưởng không rõ, liền bắt đầu ngẩng đầu xem bầu trời, mấy ngày nay thiên cùng hắn vừa mới xuyên qua lại đây thời điểm giống nhau, lại lam, lại thanh triệt, hết thảy tựa hồ một lần nữa đi trở về quỹ đạo, thế giới này phảng phất lại bắt đầu một lần nữa vận chuyển, mà qua đi 10 năm gian, Sở Đức tao ngộ quá đủ loại phảng phất đều cũng không tồn tại giống nhau. Sở Đức tướng quân hôm nay vẫn là ăn rất nhiều sao? Tiểu phó quan có chút lo lắng hỏi. Ăn trước mặt mấy ngày giống nhau, bất quá hẳn là lại phun ra. Từ thượng úy ở bên cạnh bổ sung nói. Người nói này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ta như thế nào liền không hiểu đâu. Tiểu phó quan này sẽ cũng không rõ. Ai rõ ràng bọn họ hai cái chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chỉ sợ không có người sẽ biết. Từ thượng úy nói. Bất quá, Sở Đức tướng quân nếu còn như vậy đi xuống, thân thể nhất định sẽ chịu không nổi đi. Ngoặc kép, Sở Đức tưởng không rõ sự. Trên đời này vốn dĩ không nên có bất luận cái gì một người có thể nghĩ kỹ. Nhưng cố tình có một cái người chết biết chuyện này ngọn nguồn. Ở đen nhánh đêm khuya, một người an tĩnh mở ra truyện tranh, nàng một bên xem một bên cảm khái. Không nghĩ tới, nguyên lai này hết thảy đều nhẹ nhàng như vậy a, chẳng qua thình lình rời đi quang hoàn. Thật là có điểm không thích ứng, nhiều năm như vậy. Trúc Huyền Nguyệt vốn tưởng rằng chính mình không bị hoàn cảnh như vậy ảnh hưởng bao sâu, nhưng hiện tại xem ra, mấy năm nay sinh hoạt chung quy vẫn là ở nàng trên người để lại nhất định dấu vết, bất quá Trúc Huyền Nguyệt cũng chú ý tới, chính mình gần nhất mắt thường có thể thấy camera số lượng thiếu rất nhiều. Không ngừng là bên người nàng, mà là thế giới này, tựa hồ, những cái đó giám thị thế giới này đôi mắt đang ở dần dần biến mất, điều này cũng đúng có thể đoán. Trước đến, vốn dĩ thế giới này cũng đã ở đi hướng kết thúc, mà vô mặt nhân vật này có thể xuất hiện ở truyện tranh chung lâu như vậy cũng đã là một cái kỳ tích. Hắn vốn dĩ đã sớm đã chết, là Trúc Huyền Nguyệt cho vô mặt lần thứ hai sinh mệnh, có thể nghĩ chính là nếu không có Trúc Huyền Nguyệt tồn tại, hiện tại vô mặt nhất định chính là một cái bị người chán ghét vai ác. Cuối cùng vô thanh vô tức biến mất ở truyện tranh, nhưng là hiện tại. Trúc Huyền Nguyệt mở ra truyện tranh, bình luận khu bên trong, rậm rạp đều là cùng vô mặt có quan hệ bình luận, cứ việc truyện tranh trong thế giới, camera, đã giảm bớt, nhưng là, bình luận khu náo nhiệt lại một chút đều không có yếu bớt, Trúc Huyền Nguyệt lần đầu thấy như vậy nổ. Mạnh tình hình, nàng đã sớm biết. Lúc này đây bình luận khu sẽ nổ mạch đến rung trời vang, chính là ở thật sự click mở thời điểm. Trúc Huyền Nguyệt lại cũng vẫn là sửng sốt một chút, cơ hồ mỗi một giây bình luận khu đều sẽ có tân bình luận ở đổi mới, những cái đó bình luận không có chỗ nào mà không phải là khiếp sợ, mê mang, cùng hỏng mất. Có lẽ ở hôm nay phía trước, trước nay đều không có người biết trang web bình luận khu hạn mức cao nhất, nhưng là hôm nay mọi người là có thể đã biết, những cái đó điên cuồng người đọc cơ hồ sắp đem server cấp tế. Bảo, ngay cả Trúc Huyền Nguyệt thêm tái thời điểm, đều hơi chút tạp dừng một chút. Trúc Huyền Nguyệt thấy Sở Đức lại đang nằm mơ, cứ việc lúc này đây. Sở Đức như cũ giống đã từng mỗi lần nằm mơ thời điểm giống nhau. Nhưng lúc này đây không phải, bởi vì Sở Đức lần này mơ thấy chính là đời này sự tình, hắn tựa hồ đã thật lâu đều không có lại hồi tưởng khởi đã từng nhật tử, nhưng là lúc này đây. Ngủ mơ bên trong, Sở Đức lại về tới cái kia quen thuộc Thánh Lợi Văn trong thành. Sở Đức đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, hắn ra một thân mồ hôi lạnh, vừa rồi hắn lại mơ thấy đã từng ở Thánh Lợi Văn thành sự, mà trong mộng vô mặt tựa hồ còn giống dĩ vãng giống nhau, an tĩnh cúi đầu bận rộn. Chẳng qua lần đó vô mặt tựa hồ là nói gì đó, hắn rốt cuộc nói gì đó Sở Đức đã nhớ không được. Hắn điên cuồng bò xuống dưới, tìm được rồi bị hắn ném ở một bên thật lâu cứng nhắc. Mở ra cái kia đã từng hắn thề cả đời đều không muốn lại xem một cái truyện tranh. Chỉ vì nhìn xem ở cảnh trong mơ vô mặt kia sớm đã mơ hồ lời nói rốt cuộc là cái gì, cứng nhắc bị mờ ra trong nháy mắt. Trong khoảng thời gian này tới nay nổ mạnh tin tức cùng điện thoại làm nó tạp dừng một chút. Sở Đức mở truyện tranh, chậm rãi phiên tới rồi kia một tờ. Sau đó thấy được truyện tranh chung vô mặt đến tột cùng nói gì đó, kỳ thật kia một ngày sự Sở Đức đã sớm đã quên. Rốt cuộc ở Thánh Lợi Văn trong thành kia coi như là lại bình phàm bất quá một ngày. Sở Đức ngày đó không biết vì sao đột nhiên tới điểm hứng thú. Hết chương.